Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, sóng ngầm cuồn cuộn. Trứng màu. Sau đó, ba người vừa nói vừa cười trở lại khách sạn. Đang ăn bữa ăn tối thì, leng keng, một hồi âm thanh truyền đến. Lôi nặc Pokédex lại vang lên lần nữa. Ồ, lúc này thì là ai? Lôi nặc nghi ngờ móc ra Pokédex, đem mở ra, Lôi Đình có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Truyền tin vừa tiếp thông, liền thấy Lôi Minh thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi lên Lôi Đình. Ngạch, ở đây, Lôi nặc mắt liếc Lôi Đình, sau đó nói cho nàng biết, toàn quốc đại hội sau khi kết thúc. Lập tức trở về nhà. Không thì gia gia của nàng nổi gióa, ta có thể không ngăn được. Lôi Minh ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Bất quá, cùng nói là đang cùng Lôi Nặc nói chuyện, chẳng nói là nói cho một bên Lôi Đình nghe. Lôi Nặc lần nữa nhìn thoáng qua Lôi Đình. Quả nhiên, người sau cổ rụt co rụt lại. Hừm, biết rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Đúng rồi. Lần trước tại Đại Dung tập kích tổ chức của các ngươi, chúng ta tìm ra điểm manh mối. Ngươi 24 với ngươi cô bạn gái nhỏ tại đế đô chú ý an toàn. Nói xong, Lôi Minh không đợi Lôi Nặc kịp phản ứng, liền cúp. Lôi Nặc sau khi nghe xong, trực tiếp sửng sốt một chút. Lôi Minh lời này là ý gì? Lẽ nào cái tổ chức kia liền ẩn náu đế đô? Lôi Nặc kinh sợ một hồi. Lôi Nặc bên cạnh Lục Ngọc nghe nói như vậy sau đó cũng kinh ngạc một chút, có chút bận tâm nhìn đến Lôi Nặc. Không sao, nếu hắn không có để cho chúng ta rời khỏi, chỉ là muốn chúng ta chú ý an toàn, kia nên phải không có chuyện gì lớn. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lục Ngọc gật đầu một cái. Tập kích? Cái gì tập kích? Lúc này, Lôi Đình cũng nghe được Lôi Nặc hai người thật giống như gặp cái gì tập kích. Vẻ mặt tò mò hỏi, không có chuyện của ngươi. Lôi Nặc bĩu môi một cái, biểu thị để cho nàng một bên đợi đi. Xí, Lôi Đình khó chịu. Cùng lúc đó, đế đô một nơi dị thường ẩn núp phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tại trong một căn phòng, chỉ thấy một cái to lớn ống nuôi cấy đứng sừng sững ở giữa phòng. Căn phòng một vùng tăm tối, chỉ có ống nuôi cấy tản ra ánh sáng nhạt, hơi chiếu sáng xung quanh mấy thân ảnh. Tình huống thế nào? Lúc này, lại một cái hắc ảnh xuất hiện ở căn phòng, vừa chăm chú nhìn đến trong ống nuôi cấy cái kia kỳ quái sinh vật. Vừa nói, mặc dù không có đạt được Jirachi hoạt tính tế bào cùng năng lượng có chút tiếc nuối. Bất quá vật thí nghiệm tình huống vẫn tính ổn định. Một cái hắc ảnh nói ra, vậy thì tốt, hiện ở phía dưới người còn đang siêu tầm đến những cái kia có sẵn siêu năng thuộc tính trong truyền thuyết Pokemon, nhưng mà những cái kia Pokemon tung tích quá khó tìm. Quả thực không được thì chỉ có thể dùng những này tế bào rồi. Đây thì khó rồi, lúc trước từ quỷ tử trong trụ sở lấy được những tư liệu kia còn rất nhiều không đầy đủ địa phương. Không biết vật thí nghiệm có thể hay không sống sót. Một bên, lại một cái hắc ảnh nói ra. Làm sao? Liền miêu tế bào đều vô ích sao? Mới tiến tới cái bóng đen kia kinh ngạc hỏi. Miêu tế bào con có thể chứa đầy mấy trăm loại tế bào, khiến chúng nó dung hợp vào một chỗ, mà không thể xúc tiến tế bào tổ hợp lại gen. Cho nên, vật thí nghiệm rời đi bây giờ ống nuôi cấy sau đó, cơ bản rất khó sống sót. Lúc trước cái bóng đen kia nói lần nữa, liền không có biện pháp gì sao? Những cái này quần là áo lụa thiên vương nhóm đã sắp muốn tra tới đây. Mới tiến tới hắc ảnh ngữ khí có chút nóng nảy. Có là có, bất quá cơ bản thực hiện không? Một cái hắc ảnh xoa xoa cái trán, nói ra, hả, biện pháp gì? Mới tiến tới hắc ảnh vội vàng hỏi. Chính là gia nhập nhân loại tế bào. Nghiên cứu cho thấy, nhân loại chúng ta tế bào cùng người máy mới là nhất ổn định. Pokemon dưới điều kiện nhất định sẽ phát sinh tiến hóa loại hiện tượng này, liền chứng minh Pokemon tế bào cùng người máy đều bất ổn định. Dưới điều kiện nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Nói tiếp, bất quá đây cơ bản thực hiện không a? Nhân loại tế bào muốn xứng đôi Pokemon tế bào, xúc tiến bọn nó tổ hợp lại gen, thì nhất định phải cần cao hơn hoạt tính, cường độ cao tế bào, ít nhất phải cùng Pokemon tế bào cường độ không sai biệt lắm. Mà thân thể của nhân loại tố chất căn bản không đạt được loại trình độ đó. Cho nên, thực hiện không a? Cái bóng đen kia một bên lướt qua cái trán vừa nói. Liền không có những biện pháp khác sao? Mới tiến tới hắc ảnh bất đắc dĩ hỏi. Hắn cũng biết có thể ở tố chất thân thể địch nổi Pokemon nhân loại. Căn bản không thể nào tồn tại. Không có. Hoặc giả nói là chúng ta nghiên cứu không ra được. Những cái này hắc ảnh cũng bất đắc dĩ nói. Nơi này phòng trừng còn có thể ẩn tàng 2 tháng loại này. Trong vòng 2 tháng, nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Không thì cũng chỉ có thể vứt bỏ nó. Mới tiến tới hắc ảnh nhìn đến giữa phòng ống nuôi cấy. Bất đắc dĩ nói ra. Trở lên liên quan tới tế bào cùng người máy miêu tả. Đơn thuần tác giả mình vô ích, lý giải phương diện này đại thần chớ cưu. Bên này, Lôi Nặc 3 người sau khi ăn cơm tối xong, lại ngồi tán gẫu trong chốc lát. Ô, Lôi Nặc, ngươi tân ngửi ra rồi. Lúc này, chính đang lật lên Pokédex Lục Ngọc kinh ngạc nói một tiếng. Hả, nhanh như vậy, Lôi Nặc sững sờ, liền cũng móc ra Pokédex tra cứu lên. Bây giờ tin tức mới đều như vậy hiệu suất sao? Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Quả nhiên, có liên quan hắn và Aurorus tin tức mới đã có kết quả. Hơn nữa, hắn chiếc kia cháo gà lại còn bên trên tin tức radio. Các nơi truyền thông cũng đang dùng cái này 183 cháo gà đến khích lệ người trẻ tuổi. Con mẹ nó. Nếu mà hắn chiếc kia bản đầy đủ độc cháo gà lưu truyền ra ngoài mà nói. Những này truyền thông cùng quần chúng có thể hay không cũng muốn bóp chết hắn. Lôi Nặc có chút giờ khóc giờ cười. Về phần những thứ khác tin tức mới. Cơ bản đều là liên quan tới hắn phá đại hội kỷ lục. Còn có Aurorus báo chí rồi. Nhìn đến những tin tức này tựa đề Lôi Nặc khóe miệng có quắp động. Thiên tài ở yêu nghiệt. Cố gắng thiên tài. Mạnh nhất người mới đột nhiên xuất hiện. Bao năm qua mạnh nhất người mới bàn điểm. Aurorus cùng cực quang. Những này đều vẫn tính là bình thường. Mà khiếp sợ. Vì biến cường. Hắn là làm như vậy. Thiên tài sau lưng không thể không nói chuyện. Thiên tài sau lưng kích tình. Con mẹ nó. Những thứ này đều là cái quỷ gì? Lôi Nặc thật sự là thấy sạm mặt lại. Lần này, ngươi chính là lắc mình một cái, biến thành người trẻ tuổi học tập tấm gương cùng thần tượng. Thế nào, có cảm tưởng gì? Lục Ngọc cười trêu chọc gỡ mìn ừ đến. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, xem ra mặc kệ tại thế giới kia. Những này truyền thông bản tính đều là giống nhau a, quá không đáng tin cậy. Ca... cho một cái ký tên thôi. Lúc này, Lôi Đình cũng gia nhập trêu chọc Lôi Nặc hàng ngũ. Đi sang một bên, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.